Chương 2256, chân tàn tật nguyên phối, 59. Bách Như Nguyệt như vậy sụp đổ bộ dáng, để trong lòng của hắn dự cảm càng ngày càng không tốt. Kia là hắn duy nhất nhi tử, hiện tại hắn trong lòng gấp gáp không cần Bách Như Nguyệt ít. Nguyên bản vừa mới nghĩ tốt mượn cớ, bởi vì Đường Quả câu nói kia, miễn cưỡng bị hắn áp chế xuống. Tần tiên sinh, làm phiền ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, có được hay không? Ta thật có phi thường trọng yếu sự tình cùng ngươi nói. Bách Như Nguyệt khóc hề hề, phảng phất muốn sụp đổ bộ dáng, khiến cho người vò đầu bứt tai, trong lòng ngứa không được, cực kỳ hiếu kỳ nàng cùng Tần Đình đến tột cùng là quan hệ như thế nào, là chuyện gì muốn cùng hắn nói riêng, mà không phải trước mặt mọi người nói ra. Nếu như bên trong không có quỷ, bọn hắn phải tin tưởng. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, Tần Đình thế mà ngồi xổm xuống cùng Đường Quả nói một câu, tiểu quả, không bằng ta trước cùng nàng đi ra ngoài một chuyến, hỏi một chút là chuyện gì, một hồi liền trở về. Tần Đình nghĩ là, đi ra ngoài trước hỏi một chút tình huống, nếu quả thật là Bách Nôn Chi có chuyện gì, hắn có thể thông chi chính mình tâm phúc đi qua hỗ trợ. Mặc dù làm như vậy không thỏa đáng, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem chính mình thân nhi tử xảy ra chuyện. Bách Nôn Chi phải có cái gì, hắn sẽ hối hận cả một đời. Hắn tự nhiên không có phát hiện, câu nói này rơi xuống về sau, Đường Quả cùng với nàng mèo đều lộ ra một vòng cực kỳ châm chọc biểu lộ. Cái này xóa biểu lộ dù là tại trên mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là tồn tại qua. Tần Đình ca, ta đã cho phép nàng đem chính mình khó khăn nói ra, dù cho không thể khiến người khác nghe, chẳng lẽ ta và ngươi lập tức đều muốn trở thành quan hệ vợ chồng, còn chưa thể nghe sao? Đường Quả cặp kia phảng phất muốn nhìn thấu ánh mắt, khiến cho Tần Đình trong lòng bối rối một cái trước mắt, nàng không dám nói. Có phải hay không các ngươi ở giữa có chuyện gì giấu giếm ta, mặc dù ta không muốn dạng này suy đoán Tần Đình ca. Đường Vận Phong đã sớm cảm giác được sự tình không thích hợp, may mắn tiểu quả còn cùng Tần Đình không có lĩnh chứng, hôn lễ QNZ không có cử hành đi xuống. Hắn híp mắt dò xét Bách Như Nguyệt, đối với bên người trợ lý vây vây tay, thấp giọng nói, đi dò cha nữ nhân này, cha rõ ràng. Đúng, Đường tiên sinh. Tần Đình. Tốt nhất không có làm ra cái gì có lỗi với hắn nữ nhi sự tình. Tiểu quả, xin ngươi tin tưởng ta, ta cùng nàng ở giữa cũng không có cái gì. Nói láo loại sự tình này, Tần Đình đã xe nhẹ đường quen, mặt không đổi sắc, để cho người nhìn không ra cái gì tới. Bất kể như thế nào, hôm nay khẳng định không thể thừa nhận hắn cùng Bách Như Nguyệt ở giữa có quan hệ gì. Bách Như Nguyệt nghe lấy hắn chém đinh chặt sắt lời nói, trong lòng mười phần khó chịu, có thế lúc này. Nàng chỉ có thể liền vội vàng gật đầu, đỏ lên mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Đường tiểu thư, ta cùng Tần tiên sinh ở giữa thật không quen thuộc, lần này cũng là bất đắc dĩ tìm đến hắn, cho ngươi tạo thành không tiện, thật rất xin lỗi. Thế nhưng là chuyện này, ta không thể không đến tìm hắn, chỉ có hắn mới có thể đến giúp ta. Kia là nói một chút là chuyện gì, nếu quả thật rất nghiêm trọng lời nói, ta sẽ không để ý Đường quả vẻ mặt thành thật, nói đi, nếu quả thật cần Tần Đình ca. Lý do quang minh chính đại, để hắn không thể không đi lời nói, chúng ta hôn lễ có thể lựa chọn lần nữa một cái thời điểm tốt. Bách Như Nguyệt lời nói ngạnh tại yết hầu, há to miệng, không biết nên nói thế nào. Nàng không ngừng nắm vuốt ngón tay, Tần Đình cau mày nhìn xem nàng luống cuống vừa đáng thương bộ dáng, nhớ tới nàng đối Bách Nôn Chi yêu thích, muốn thật là đứa bé kia xảy ra sự tình, nàng sợ sẽ sống không đi xuống, trong lòng thế mà còn sinh ra một chút thương tiếc. Có phải là Nôn Chi xảy ra chuyện đối với Tần Đình chủ động mở miệng, Bách Như Nguyệt phi thường khiếp sợ ngẩng đầu lên.